Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 277, vỗ béo con lợn rồi từ từ làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồng Hoa đứng cản đường. Lầu Yến Vi thò đầu ra cũng không nhìn thấy rõ ai đang đứng bên ngoài. Cậu tự nhìn đi. Bạch Hồng Hoa dịch người sang chỗ khác. Lúc này Lâu Yến Vi mới nhìn thấy Vạn Hoài Bắc đang đứng ở cửa. Tay cô ta khẽ run lên. Bấm móng tay cắt không đúng vị trí. Trên đầu ngón chân nhỏ xinh bỗng nhiên xuất hiện vài giọt máu. Chết tiệt, Vạn Hoài Bắc chó chết. Anh đúng là chuyên gia mang đến vận đen cho tôi. Vừa nhìn thấy người là bị tai họa chảy máu. Lâu Yến Vi lấy khăn giấy quấn vào ngón chân để cầm máu tạm thời. Cô ta hỏi Bạch Hồng Hoa, có băng dán vết thương không? Không có, Bạch Hồng Hoa nhún vai. Tớ nhớ hình như nó ở trong ngăn kéo. Để tớ đi tìm, Lâu Yến Vi nhảy tới nhảy lui bằng một chân để tìm dụng cụ băng bó. Hoàn toàn để mặc Vạn Hoài Bắc đứng ngoài cửa. Bạch Hồng Hoa, Lâu Yến Vi, cậu chắc chắn không phải đang muốn trốn tránh người nào đó chứ? Bạch Hồng Hoa biết rõ rằng có băng dán vết thương ở trong phòng khách sạn hay không? Vạn Hoài Bắc đã đuổi theo tới tận khách sạn. Lâu Yến Vi muốn tránh cũng không thể tránh được. Bình thường chỉ thấy Vạn Hoài Bắc trốn Lâu Yến Vi. Đây là lần đầu tiên Vạn Hoài Bắc chủ động tìm đến cửa. Anh ta không nói lời nào. Chỉ đứng ở cửa nhìn Lâu Yến Vi đang định giả bộ tới khi nào. Lâu Yến Vi bị nói trúng tim đen. Cô ta trừng mắt nhìn Bạch Hồng Hoa. Chị em tốt mà không có tí tình. Nghĩa nào, cô ta muốn cắt đứt tình bạn này. Bạch Hồng Hoa nhún vai. Đã hơn nửa đêm rồi. Cô ta còn muốn nghỉ ngơi. Vạn Hoài Bắc xuất hiện ở đây chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Nếu Lâu Yến Vi không ra mặt giải quyết, vậy thì cô ta phải thức trắng cả đêm mất. Cô ta cũng là học được từ Lâu Yến Vi về cái gọi là người không vì mình. Trời chu đất diệt, Lâu Yến Vi là người biết chữ sợ viết như thế nào sao? Đương nhiên là không. Với một cú kích nhẹ của Bạch Hồng Hoa, Lâu Yến Vi trực tiếp nhảy một chân đến trước mặt Vạn Hoài Bắc. Anh muốn cái gì? Nói luôn đi. Lâu Yến Vi nhảy bằng một chân trông có hơi buồn cười. Giống như một con ếch nhảy nhót xung quanh. Cô ta đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Khi cô ta nhảy lên như vậy, chiếc áo choàng tắm cũng theo đó mà xộc xệch. Rõ ràng cô ta chỉ mặc tùy ý thế mà lại vô cùng quyến rũ. Rốt cuộc, Vạn Hoài Bắc cũng lên tiếng. Uống rượu, dám không? Lâu Yến Vi liếc mắt. Diễu cợt, phép khích tướng, không có tác dụng. Bà đây đã sớm khôn ra rồi. Cô đang sợ. Vạn Hoài Bắc đưa tay phủi lớp bụi không tồn tại trên tay áo sơ mi. Lâu Yến Vi biết Vạn Hoài Bắc đang giả bộ uy hiếp cô ta. Bà đây không rảnh. Nửa đêm nửa hôm, tôi với anh không có quan hệ gì cả. Tại sao tôi lại phải cùng anh uống rượu? Nói xong, Lâu Yến Vi định đóng cửa. Vạn Hoài Bắc khẽ nở nụ cười. Truyền quốc ngọc tỷ, tôi có thứ mà cô muốn. Truyền quốc ngọc tỷ. Lâu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa đều ngạc nhiên. Gần đây hai người bọn họ nhận một đơn hàng. Đó là đi tìm truyền quốc ngọc tỷ chiều nhà tùy cho chủ thuê với mức giá là 30 tỷ. Mấy ngày nay, Lâu Yến Vi đã tìm ra một chút manh mối. Nghe nói truyền quốc ngọc tỷ có khả năng bị một nhà giàu ở thủ đô sưu tập. Thật bất ngờ, Vạn Hoài Bắc chính là người sưu tập được đồn đại. Đi, Lâu Yến Vi sẽ cùng anh uống rượu. Bạch Hồng Hoa nhanh nhẹn đẩy Lâu Yến Vi ra ngoài. Lâu Yến Vi, chấm, cô ta bị bán đứng như thế này hả? Cô ta vẫn chưa đồng ý nữa mà. Bạch Hồng Hoa nói, 30 tỷ đấy, cậu hãy nghĩ về bốn đứa cháu trai của cậu đi. Tiền đóng góp một năm không hề ít đâu. Nếu không kiếm ra tiền, chúng ta phải uống gió Tây Bắc đó. Sau khi nói xong, không đợi Lâu Yến Vi kịp nói gì, Bạch Hồng Hoa thẳng tay đóng luôn cửa lại. Lâu Yến Vi sụ mặt xuống. Tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn. Cô ta vẫn đang mặc áo choàng tắm đây này. Lâu Yến Vi quay đầu trừng mắt nhìn Vạn Hoài Bắc. Anh mua chuộc Hồng Hoa rồi hả? Cô ta cảm thấy rằng dường như Hồng Hoa đang giúp đỡ Vạn Hoài Bắc. Có lẽ cô nên tự mình tìm nguyên do đi. Vạn Hoài Bắc nói. muốn truyền quốc ngọc tỷ. Cô hãy nói lại chi tiết chuyện cô đánh cược cùng chị dâu đi. Anh không biết gì à, chúng tôi đánh cược giới tính của đứa con trong bụng chị. Tôi cũng là bị vợ chồng hai người họ lừa gạt. Bằng không thì làm sao mà tôi lại đi thú nhận với anh được. Anh hoàn toàn không phải mẫu người mà bà đây thích. Vạn Hoài Bắc cảm thấy từng cái răng đều ê buốt. Như nhau, cô cũng không hợp thẩm mỹ của tôi một chút nào. Lầu Yến Vi cười giễu cợt. Chứng tỏ thẩm mỹ của anh có vấn đề. Vạn Hoài Bắc cũng không chịu thua kém. Tôi cũng muốn biết tuổi thơ cô đã gặp phải bất hạnh gì mà làm biến dạng hoàn toàn thẩm mỹ của cô đi như thế. Lầu Yến Vi tức giận lại gần. Nâng nắm đấm lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn Hoài Bắc, anh bị thiếu đòn hả? Vạn Hoài Bắc vội vàng né tránh. Cô còn muốn truyền quốc ngọc tỷ không? Lầu Yến Vi muốn kiêu ngạo nói không? Nhưng nghĩ đến chủ thuê ra giá em 30 tỷ. Nghĩ đến tiền. Lầu Yến Vi đành cắn răng nói. Đi, tối nay bà đây sẽ khiến anh uống rượu say ngất thì thôi. Lần này Lầu Yến Vi không dám để cho Vạn Hoài Bắc chọn chỗ. Hơn nữa cô ta còn đang mặc áo choàng tắm. Bên trong thì trống không? Cô ta nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Trực tiếp gọi một bàn rượu trong nhà hàng ở tầng dưới của khách sạn. Lầu Yến Vi đặt một ghế lô và hai người ngồi đối diện nhau. Mỗi người một chai. Nếu anh thua, món đồ kia sẽ thuộc về tôi. Vạn Hoài Bắc liếc nhìn rượu trên bàn. Một chút rượu này đã muốn đổi lấy truyền quốc ngọc tỷ vô giá. Giao dịch này quá thua thiệt rồi. Cần phải thêm một chút điều kiện nữa. Lầu Yến Vi biết muốn lấy đồ từ trong tay Vạn Hoài Bắc là chuyện không dễ dàng. Anh nói đi, ông lớn, nhanh chóng một chút. Nếu tôi thua, đồ vật thuộc về cô. Nếu cô thua, cô phải làm ba việc cho tôi. Đơn giản vậy thôi. Lầu Yến Vi cảm thấy bị lừa dối. Tôi phải nói trước, mấy chuyện như giết người, đốt phá là tôi không làm đâu. Thành giao. Vạn Hoài Bắc đáp ứng vô cùng sảng khoái. Lầu Yến Vi luôn cảm thấy có vấn đề nhưng cô ta không thể nhìn ra sai ở đâu. Cô ta ngàn chén không say. Chút rượu này không thành vấn đề. Uống đi. Tất cả đều là rượu trắng. Tổng cộng có 24 chai Mao Đài. Tất cả đều có nồng độ cồn cao nhất. Mỗi người có 12 chai. Số chai rượu này thật sự có thể đổ đầy một vò rượu to. Khi tất cả các nắp rượu mở ra, Lầu Yến Vi cầm lấy chai rượu và uống trước. Một ngụm uống hết một chai. Uống rượu giống như uống nước lã. Uống cho đã. Vạn Hoài Bắc biết Lầu Yến Vi có sức sống khá tốt nhưng anh ta vẫn bị sửng sốt trước cách hành xử ngang tàng và táo bạo của Lầu Yến Vi. Dáng vẻ này đã không giống như một cô gái mà thậm chí còn đàn ông hơn cả một người đàn ông. Vạn Hoài Bắc cũng cầm một cái chai lên uống. Động tác nhã nhặn hơn rất nhiều. Lầu Yến Vi bĩu môi. Giả vờ. Vạn Hoài Bắc mỉm cười. Quá trình không quan trọng. Kết quả mới là quan trọng nhất. Nói về uống rượu, tôi chưa từng thua ai. Lầu Yến Vi uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khi mắt nổ đom đóm. Rượu này quá mạnh, mà Vạn Hoài Bắc chỉ đỏ mặt. Không có vẻ gì đang say. Khi uống đến chai cuối cùng, Lầu Yến Vi gục xuống bàn dù vẫn chưa uống hết. Thành thật mà nói, Lầu Yến Vi chắc chắn là người đầu tiên mà anh ta gặp có thể uống đến chai thứ 12. Nhìn Lầu Yến Vi ngủ say trên sofa, Vạn Hoài Bắc chậm rãi đặt chai rượu xuống, trên miệng nở nụ cười. Cô nhóc đầu óc đơn giản. Vạn Hoài Bắc liếc nhìn chai rượu mình uống. Rượu trong đó đều đã bị thay đổi. Thật ra tất cả đều là nước. Chỉ có chai đầu tiên là rượu. Chỉ là bí mật này, Lầu Yến Vi sẽ không biết. Thậm chí sau nhiều năm, cô ta cũng không biết tại sao mình lại thua trong tay Vạn Hoài Bắc. Vạn Hoài Bắc gọi người phục vụ. Dọn dẹp mọi thứ ở đây đi. Vâng, anh Vạn. Người phục vụ dọn dẹp đồng lộn xộn. Vạn Hoài Bắc đi đến chỗ Lầu Yến Vi rồi ôm cô ta lên. Trong khoảnh khắc ôm người lên, Vạn Hoài Bắc có chút ngạc nhiên. Bình thường Lầu Yến Vi trông rất bất cần và mạnh mẽ. Một người đánh vài tên đàn ông cũng không sao. Một người phụ nữ mạnh như bê tông cốt thép nhưng lại có thể nhẹ như vậy. Ôm ở trong lòng không thấy có chút trọng lượng nào. Vào lúc đó, Vạn Hoài Bắc nhận ra rằng dù sao Lâu Yến Vi cũng là phụ nữ. Nào, uống tiếp. Lâu Yến Vi mê man, không ngừng vẫy tay. Gương mặt tinh xảo càng thêm xinh đẹp dưới ánh đèn. Lâu Yến Vi và Tô Lan Huyên đều là những người đẹp tuyệt sắc. Nhưng họ có một chút khác biệt. Tô Lan Huyên hay thay đổi. Khi thì thuần khiết, khi thì quyến rũ, lúc thì như ác quỷ, lúc lại như tiên nữ. Lâu Yến Vi lại rất rõ ràng. Cô ta có tính cách thẳng thắn, kiêu ngạo bướng bỉnh, hành động hấp tấp, rất chính trực nhưng lại không biết suy nghĩ. Với lại miệng lưỡi độc ác và tính khí hung bạo. Vạn Hoài Bắc bị người trở về phòng. Bạch Hồng Hoa nhìn Lâu Yến Vi say khướt. Uống bao nhiêu? Sao lại say thành như vậy? 12 chai Mao Đài. Bạch Hồng Hoa nhìn về phía Vạn Hoài Bắc. Tại sao anh lại không say chút nào? Khuôn mặt Vạn Hoài Bắc không chút thay đổi. Tôi ngàn chén không say. Những lời này cũng chỉ đánh lừa được Lâu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa. Nếu Lục Đồng Quân ở đây, anh nhất định sẽ không bị lừa. Cơn say này khiến Lâu Yến Vi ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức óc. Sau khi nhận ra mình đã thua cuộc, cô ta không thể tin được. Chết tiệt, mình lại có thể thua anh ta. Thật không hợp lý. Lúc này, Vạn Hoài Bắc bưng một bát cháo đến. Bạch Hồng Hoa đi ra mở cửa. Đồng ý chịu thua đi. Vạn Hoài Bắc đặt cháo xuống. Cô phải làm cho tôi 3 việc. Lâu Yến Vi xoa xoa cái đầu phình to của mình. Bà cô đây sẽ không quỵt nợ. Anh nói đi, tôi phải làm gì? Không vội, cô ăn cháo trước đi. Tôi có thể làm nhiệm vụ bây giờ. Lâu Yến Vi không muốn mắc nợ. Vạn Hoài Bắc nhẹ nhàng nói. Tôi thích vỗ béo lợn rồi từ từ làm thịt. Lâu Yến Vi, Bạch Hồng Hoa, cách chương.